Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Tôn Mạc không có ở nhà. Trình Kiêu cũng thấy yên tĩnh. Đã nhìn thấy Ninh Lan không sao? Trình Kiêu cũng yên lòng. Dạo này con có chút việc, tạm thời không trở về nhà ở, dì Lan. Con đi trước. Trình Kiêu nói xong, nhìn Tô Lương Tử một chút. Ninh Lan nhíu mày, cảm thấy Trình Kiêu nhất định là có chuyện gì giấu giếm. Có điều Trình Kiêu đã không muốn nói. Bà ta cũng không ép buộc anh. Vậy được rồi, có điều một mình con ở bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, con hiểu rồi. Trình Kiêu nói xong, quay người rời đi. Tô Lương Tử đứng dậy nói, tôi đi tiễn Kiêu. Tôn Đại Hải sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Xem ra sư đồ hai người có lời muốn nói. Tô Lương Tử đi theo Trình Kiêu đi ra ngoài. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tô Lương Tử hành lễ. Trình Kiêu thản nhiên nói, sau này lúc có người ngoài, ông liền xưng hô tôi là anh Trình thôi. Vâng, Tô Lương Tử khom người đáp. Trình Kiêu lại nói, sau này lúc tôi không có ở đây, ông giúp tôi chăm nom người nhà. Vâng, được rồi, không có chuyện gì khác, ông tự tiện đi. Trình Kiêu nói, vậy sư phụ đi thong thả. Tô Lương Tử khom người nói. Trình Kiêu rất thẳng thắn rời đi, trở về biệt thự Vọng Nguyệt lâu. Có điều, thời điểm đi trên đường, Vân Nguyệt gọi điện thoại tới. Anh Trình, ngày mai ở khách sạn Vạn Bảo có một buổi đấu giá từ thiện. Ngài muốn tới tham gia không? Trình Kiêu cảm thấy Vân Nguyệt hẳn là sẽ không bởi vì một buổi đấu giá phổ thông mà gọi điện thoại tới mời anh. Dù sao anh từng lộ qua thân thủ tại chỗ lôi nữ vương. Cho nên Trình Kiêu không nói gì. Chờ Vân Nguyệt nói tiếp. Hội đấu giá lần này có một chiếc pháp khí. Tôi cảm thấy anh Trình có lẽ sẽ có hứng thú. Sau khi trùng sinh, Trình Kiêu không chỉ một lần nghe được từ pháp khí này. Có điều lại chưa từng nhìn thấy. Lần trước được Mộc Nhĩ mời trợ giúp Mã Tài xem đồ, vốn cho rằng có pháp khí, nhưng cuối cùng chẳng qua là một viên trấn thi châu. Không biết lần này cái gọi là pháp khí trong miệng Vân Nguyệt đến tột cùng là thật hay giả. Nhưng bất luận thật giả, Trình Kiêu đều phải đi xem một chút. Gửi địa chỉ cho tôi. Trình Kiêu nói. Được, bên kia điện thoại. Giọng Vân Nguyệt hơi vui sướng. Trình Kiêu trở lại biệt thự Vọng Nguyệt lâu. Lần này đến Tần gia cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Ít nhất Trình Kiêu tìm được một chút ngọc thạch chất lượng không tệ. Những ngọc thạch này ẩn chứa nguyên khí trời đất nồng đậm. Có thể dùng để bố trí trận pháp. Cũng có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong đó. Cách chương.